Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa. Chương là chim khôn biết chọn cảnh mà động. Ở phần trước thì thông qua nhóm người gián điệp của Bắc Thần quân bộ, Lâm Bắc Thần đã biết được đại nguyên soái của bọn chúng chính là Hàn Bất Phụ thông qua một câu thơ mà nhóm người kia nói ra. Và lúc này hắn cực kỳ muốn liên lạc với Hàn Bất Phụ, cho nên đã nhờ nhóm người này truyền lời và cũng đưa nhóm người này đến một nơi mà bọn họ cho rằng an toàn có thể trở về. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Không biết là đội trưởng muốn dẫn họ đi đâu? Một tướng lĩnh tuần tra của Xích Luyện Quân nhìn thấy Lâm Bắc Thần mang theo đám tử sĩ nhân tộc muốn rời đi, nhưng không dám thất lễ, vội tiến lên hỏi thăm. Không muốn chết thì lượn đi, Lâm Bắc Thần phách lối nói. Ta đưa bọn họ rời đi. Đây chính là trợ địch trắng trợn. Tướng lĩnh dẫn đội do dự một chút rồi lựa chọn lui lại, sau đó báo cáo tin tức lên trên. Cuối cùng, Lệ Vũ Kiền cũng bị kinh động. Phó quan Diệp Kinh An tự mình ra mặt. Điều khiến cho đám tướng lĩnh của Xích Luyện Quân phải rớt cả mắt kính chính là Diệp Kinh An chẳng những không trách phạt Lâm Bắc Thần, ngược lại còn đáp ứng yêu cầu vô lễ của hắn. Chẳng những phóng thích đám người hạ võ, còn tặng cho bọn họ một cái lệnh bài thông hành và một tinh hạng cỡ nhỏ để mặc cho bọn họ rời đi. Còn đương nhiên, Lâm Bắc Thần thì ở lại. Thứ nhất là đám người hạ võ quá cảnh giác, tự nhiên là sẽ không đồng hành với Lâm Bắc Thần. Thứ hai, bởi vì Lệ Vũ Kiền quyết định tiếp xúc với hư không tiên tri một lần. Nếu hư không tiên tri có thể thể hiện ra đủ năng lực, thì nàng cũng không bài xích chuyện thay đổi địa vị. Điều này lại khiến cho Lâm thiếu gia của chúng ta có chút khó xử. Hiện tại hắn đã mất liên lạc với cẩu nữ thần kiếm tiết vô danh. Danh sách thì không còn trên WeChat, làm sao mà liên lạc được đây? Thời gian chậm rãi trôi qua, chiến hỏa thiêu đốt quét sạch cả tinh hà, mang đi vô số tinh mệnh. Từng tinh cầu đang kêu rên, thiêu đốt, tàn ra khí tức tử vong và chinh phạt. Dưới sự thúc đẩy liên tục của quân đoàn Xích Luyện, bọn họ đã chiếm cứ hoàn toàn ba tinh lộ lớn là tinh lộ Ngân Trần, tinh lộ Sơn Ngự và tinh lộ Phá Phong, còn có mấy trăm giới tinh và nhân khẩu của giới tinh đó. Đại quân của Chiến Nguyên Thú cũng đã quét sạch ba đại tinh khu là Lục Ân, Bạch Chỉ và Hồng Sắc, chỉ huy cấp tiến đến bên ngoài tinh khu Tử Vi, thu hoạch còn nhiều hơn so với quân đoàn Xích Luyện. Đến lúc này thì vòng vây trong kế hoạch chiến lược ở giai đoạn ban đầu của đôi bên đã hình thành, khúc giặc nhạo không phải là không có. Trong quá trình này, bởi vì cái chết của sứ giả Hoắc Nhĩ Tư, quan hệ giữa quân đội của Chiến Nguyên Thú Nhân và Xích Luyện Ma Tộc là cực kỳ căng thẳng, quân tiên phong và trình phạt đã từng có mấy chục lần ma sát với nhau, đôi bên đều có tổn thương. Đối sách của Lệ Vũ Kiền chỉ có một chữ thôi, kéo dài. Nàng lần lượt phái sứ giả 8 lần đưa đến trọng kim, nhiều lần nhận lỗi, đồng thời hứa hẹn rất nhiều điều kiện, bày ra tư thái cực thấp để mê hoặc Chiến Nguyên Thú Nhân, dập tắt lửa giận của đám sinh vật bạo ngược đó, tranh thủ thời gian cho kế hoạch tiếp theo của mình. Cho nên, mặc dù hai bên dương cung bạt kiếm với nhau, nhưng không có thực sự bộc phát chiến tranh. Dù sao thì chiếc bánh gato lớn nhất là lãnh địa nhân tộc của Tử Vi tinh khu. Lúc này, nhân tộc ở đó đã nguy như là chồng trứng rồi. Chỉ còn lại một ít tinh lộ trên danh nghĩa là thuộc về Thiên Lang Vương Triều. Nhưng chống cự sẽ không được bao lâu, không cách nào ngăn cản bước chân của quân địch. Tất cả sức mạnh chiến đấu mà nhân tộc có thể bỏ ra, lấy kiếm tiên quân bộ làm chủ, cũng đều co lại vào Thiên Lang tinh lộ, đóng quân ở những tinh vực chung quanh của giới tinh Bắc Lạc Sư Môn. Chiến sĩ chiến đấu khoảng chừng 100 vạn, chuẩn bị nghênh đón một trận quyết chiến sau cùng. Đây là một trận chiến gần như phải nói là chó cùng rứt dậu. Đại cục đối với nhân tộc của Tử Vi tinh khu là cực kỳ bất lợi, có thể nói rơi vào tuyệt cảnh. Lúc này, chuyện mà Lệ Vũ Kiển mong đợi rốt cuộc đã phát sinh. Chủ của Huyền Tuyết Thần Giáo là Hư Không Tiên Tri, chiều hôm đó dưới sự tiếp ứng của Vũ Văn Tú Hiền, giống như kỳ tích xuất hiện trong thành lũy chiến tranh, đơn đao phó hội, tự mình hội đàm với Lệ Vũ Kiển. Đây là một cuộc gặp mặt cực kỳ bí mật, cũng là lần đầu tiên mà Lệ Vũ Kiền chính mắt nhìn thấy Hư Không Tiên Tri như lời đồn. Là một nữ nhân tuổi trẻ, mỹ lệ, thanh thuần, mỗi bộ phận trên cơ thể đều hoàn mỹ đến mức là khiến cho bất kỳ cô gái nào cũng phải hâm mộ, ghen ghét, tự ti mặc cảm. Còn có sự quý khí cao không thể chạm, khó mà diễn tả bằng lời. Miện hạ. Lệ Vũ Kiền quay người hành lễ. Đối với người của ma tộc mà nói, nhìn thấy bất kỳ một vị ma thần nào cấp bậc tiên tri thì đều phải có phép lịch sự tối thiểu, cho dù vị ma thần tiên tri đó không phải giáo phái của mình. Miễn lễ. Hư Không Tiên Tri hơi đưa tay, khi phất tay cũng toát ra khí thế tự tin không vội của một thượng vị giả. Lòng tin trong lòng Lệ Vũ Kiển lại tăng thêm mấy phần. Vị hư không tiên tri này thực sự có khí chất của ma thần, hình như không phải là hạng người hậu nhân giả danh. Đương nhiên còn phải quan sát kỹ càng, chứ không thể nóng vội đưa ra kết luận. Miện hạ đến đây một mình thôi sao? Lệ Vũ Kiền phát hiện Vũ Văn Tú Hiền vốn nên đồng hành thì lại không thấy đâu, không khỏi tò mò hỏi: vì sao không thấy Vũ Văn đại nhân đồng hành? Hư không tiên tri ho nhẹ một tiếng, hắn còn có chuyện quan trọng khác. Lệ Vũ Kiền gật đầu, lời dạo đầu này không tính là hoàn hảo. Tờ dĩ nàng hỏi như vậy là vì nàng đối với cái tên Vũ Văn Tú Hiền gia hỏa kia vừa hiếu kỳ lại vừa hận đến nghiến răng. Cái tên ghê tởm giả hoạt đó đến đây, mọi chuyện đột nhiên trở nên mất kiểm soát. Mặc dù kết quả sau cùng không chênh lệch so với mong muốn, nhưng ấn tượng Vũ Văn Tú Hiển lưu lại cho nàng thực sự là quá sâu sắc. Hai bên tiến vào đại điện, các loại trận pháp kim loại ẩn núp mở ra, trong điện chỉ có hai người trong cuộc. Ngay cả phó quan Sơn Không Tân Vũ, Diệp Khinh An cũng phải chờ bên ngoài điện, bên trong cực kỳ yên tĩnh. Nghe nói Lệ đại soái có ý muốn thoát ly khỏi Xích Luyện Tà phái, Hư Không Tiên Tri đi thẳng vào vấn đề, khá tán thưởng. Đây là một hành động sáng suốt, Xích Luyện Tà phái sắp bị diệt đến nơi, chỉ giống như một bộ xương khô trong mộ. Xích Luyện Tiên Tri thì càng là tu hú chiếm tổ chim cu, phỉ báng vinh quang của ma thần. Ngày giờ còn lại không nhiều nữa, Lệ đại soái thoát khỏi lồng chim, gia nhập dưới trướng hư không môn ta mới thực sự là chim khôn biết chọn cảnh mà động. Lệ Vũ Kiền cũng không phủ nhận, đích thực là ta có ý định thoát ly, gia nhập vào Huyền Tuyết thần giáo của Miện Hạ, đây cũng không phải là chuyện không thể. Nhưng khi ta rời đi thì nhất định sẽ dẫn tới sự báo thù của Xích Luyện Tiên Tri. Theo ta được biết, năng lượng của Miện Hạ bây giờ hình như còn chưa đủ để đối kháng với Xích Luyện giáo. Hư Không Tiên Tri khoát tay, vô cùng tự tin mà nói: lời này của ngươi là sai rồi. Ta giết Xích Luyện tiểu nhi chỉ như lấy đổ trong túi. Lần này ta trở về nhất định phải quét sạch tinh hà hồng hoang. Ngươi không cần phải lo lắng về Xích Luyện. Nếu nhắn dám tới, ta sẽ đích thần chu diệt hắn. Lệ Vũ Kiền hỏi: dưới trướng của ta có 100 vạn quân sĩ, có giáp trụ quân bị, quân nhu vô số, còn có thần vật là thành lũy chiến tranh. Nếu như ta lấy lễ để hàng, Miện Hạ muốn để bạt ta vào vị trí nào? Hư Không Tiên Tri liền nói: làm trưởng lão dưới trướng của ta. Chỉ là trưởng lão thôi sao? Lông mày của Lệ Vũ Kiển cau lại, nói ra suy nghĩ của mình: theo ta được biết, bây giờ toàn bộ quân lực của Miện Hạ còn chưa tới 100 vạn, trang bị kém xa Xích Luyện quân. Ta đưa quân tới chỉ có thể là trưởng lão bên cạnh Miện Hạ như những người khác sao? Vì sao không phải là chức vụ giáo chủ chứ? Hư Không Tiên Tri nói: chức vụ giáo chủ đã có nhân tuyển rồi. Lệ Vũ Kiền tò mò hỏi: là ai? Hư Không Tiên Tri đáp: đến lúc đó người sẽ biết. Lệ Vũ Kiền cau mày: Miện Hạ hình như là không đủ thành ý. Hư Không Tiên Tri thản nhiên đáp: sở dĩ ngươi có thể có được vị trí trưởng lão là vì bây giờ dưới trướng bổn tọa trống rỗng. Nếu như qua chút thời gian nữa, khi mà Huyền Tuyết thần giáo ta quét ngang tinh hà, với tu vi và thực lực của ngươi, chỉ sợ là vị trí trưởng lão cũng không có được. Lệ Vũ Kiền cười lạnh: lời hứa của Miện Hạ hư không, ta làm sao biết về sau ngươi có thực hiện được hay không? Hư Không Tiên Tri giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm: chi bằng chúng ta đánh cược thì thế nào? Đánh cược? Lệ Vũ Kiền giật mình: là có ý gì? Cái từ này nghe vào hơi là lạ, hơn nữa tiết tấu đối thoại có cảm giác quen thuộc một cách khó hiểu. Hư Không Tiên Tri phóng khoáng nói: cứ để thời gian chứng minh hết thảy. Nếu như Huyền Tuyết thần giáo không thể quét sạch tinh hà trong vòng 10 năm, vậy ngươi chính là giáo chủ. Nếu như có thể làm được thì ngươi phải thề vĩnh viễn hiệu chung với bổn tọa, như thế nào? Không biết vì sao lần này Lệ Vũ Kiền hoàn toàn có cảm giác lắc lư quen thuộc, hương vị của Vũ Văn Tú Hiền. Đúng là kỳ chủ thì tất có kỳ thần. Nàng đang định hỏi gì đó, đột nhiên bên ngoài truyền đến giọng nói của Diệp Khinh An: đại soái, bên ngoài có một người tự xưng là Vũ Văn Tú Hiền cầu kiến, ta nghĩ ngài nên gặp mặt một lần. Trong giọng nói hết sức kỳ lạ, là giọng nói của Diệp Khinh An nhưng nghe rất cổ quái. Lệ Vũ Kiển hơi kinh ngạc, mơ hồ ý thức được điều gì đó. Mời Vũ Văn đại nhân vào đi. Lúc này ánh mắt của Hư Không Tiên Tri hiện lên sự chấn kinh. Mẹ kiếp, tại sao tên gia hỏa Tú Nhi có độc đó lại đến đây? Vậy chẳng phải là bố mày bại lộ rồi sao? Nếu như Tú Nhi đến, điều này đồng nghĩa với việc có thể liên lạc với cẩu nữ thần. Chuyện sau đó chỉ cần ta thao tác là được. Mẹ kiếp, cũng không phải là không thể bổ cứu. Sau mấy nhịp thở, một nam nhân trẻ tuổi dưới sự dẫn dắt của Diệp Khinh An cực kỳ liệt sự tiến vào trong đại điện. Người này thoạt nhìn cũng chỉ 20, gương mặt anh tuấn, khí chất xuất trần, cũng là một mỹ nam tử hiếm thấy. Gương mặt nở ra nụ cười thản nhiên, ung dung hoa quý, toàn thân trên dưới tản mát ra khí tức rất tự nhiên, dễ chiếm được hảo cảm và tín nhiệm của người ta ở lần gặp mặt đầu tiên. Xin chào Lệ đại soái. Nam nhân trẻ tuổi hơi cúi đầu, thực hiện động tác chào hỏi tiêu chuẩn của ma tộc. Người là ai? Lệ Vũ Kiền cảm nhận được có chỗ nào đó không đúng. Hữu hộ pháp của Huyền Tuyết Thần Giáo, Vũ Văn Tú Hiền, phụng chi mệnh của hư không tiên tri chí cao vô thượng, đặc biệt đến đây để bái kiến Lệ đại soái. Nam nhân trẻ tuổi xoay người, không kiêu ngạo, không tự ti hành lễ. Người là Vũ Văn Tú Hiền. Ánh mắt của Lệ Vũ Kiền lộ vẻ kinh ngạc rồi nhìn sang Diệp Khinh An. Diệp Khinh An khẽ gật đầu. Người có kiến thức rộng rãi như Lệ Vũ Kiền nhất thời ngây ra. Nàng quay sang nhìn hư không tiên tri, miện hạ. Nếu như người này là Vũ Văn Tú Hiền, thế thì Bất Chi Hạo trong quân ta trước đó là ai? Người này là giả mạo, bổn tọa không quen biết hắn. Hư không tiên tri không chút hoang mang, biểu hiện thậm chí là có chút buồn cười. Nàng phủ định hoàn toàn thân phận của nam nhân trẻ tuổi, đồng thời cười lạnh chất vấn. Chàng thanh niên kia, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao ngươi lại dám giả mạo thuộc hạ bất thành khí của bổn tọa là Vũ Văn Tú Hiền? Vũ Văn Tú Hiền cảm thấy âm thanh này rất quen thuộc. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lúc này hắn mới nhìn thấy một hư không tiên tri, lập tức cả người như phát mộng. Tại sao miện hạ lại ở đây? Vừa rồi hắn tiến vào vì sao một chút cũng không để ý tới. Lông mày quán cau chặt lại, ánh mắt không ngừng di chuyển trên người hư không tiên tri, xác nhận là không hề có bất kỳ sơ hở nào. Nhưng nhớ đến hắn vừa mới chia tay miện hạ không lâu, lúc này nàng tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở đây, nếu không chuyến đi này quán chẳng có chút ý nghĩa nào. Có người giả mạo miện hạ, hơn nữa còn giả mạo như thật, ngay cả giọng điệu và âm thanh cũng là giống y như đúc, tuyệt đối là người mà miện hạ quen thuộc, nếu không sẽ không thể giống như đúc tới như vậy. Sẽ là ai đây? Vô số dấu hỏi xuất hiện trong đầu Vũ Văn Tú Hiền. Hắn nhanh chóng suy nghĩ, rất nhiều tin tức như giang hà tràn vào trong đầu, không ngừng phân tích, tổng hợp phán đoán, sau đó trong mắt linh quang chớp lóe đã có đáp án. Lâm Kiếm Tiên, trò đùa này của ngươi hơi quá rồi đấy. Vũ Văn Tú Hiền nhìn chằm chằm vào hư không tiên tri, sắc mặt hư không tiên tri vẫn bình thường. Ai là Lâm Kiếm Tiên? Ta không biết, ai đẹp trai hết. Mi mắt của Vũ Văn Tú Hiền co rúm lại, nhìn chằm chằm vào hư không tiên tri, muốn bắt lấy khả năng lộ ra sơ hở của nàng, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Kiếm Tiên quân bộ làm chủ Tử Vi tinh khu, Kiếm Tiên nổ đầu Lâm Bắc Thần. Ồ, hẳn là mỹ nam tử Ngọc Thụ Lâm Phong, anh tuấn bất phàm, trí tuệ như vực, anh minh thần võ, nhân tử bác ái, nghĩa bạc vân thiên, cao lớn vĩ ngạn, cơ tính vô song, thương cảm thuộc hạ, người thật người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, đệ nhất mỹ nam tử của Hồng Hoang, Lâm Bắc Thần trong lời đồn sau. Biểu hiện của hư không tiên tri dần khoa trương hỏi ngược lại. Vũ Văn Tú Hiền ngáo ra, Lệ Vũ Kiền và Diệp Khinh An cũng ngáo ra. Trong đại điện, không khí đột nhiên yên tĩnh lại. Vũ Văn Tú Hiền chậm rãi thở ra một hơi. Phong cách nói chuyện không biết xấu hổ rất quen thuộc, quả nhiên hắn đoán không thay. Có thể làm được điều này cũng chỉ có Lâm Bắc Thần, không biết nên dùng từ gì để hình dung kia. Các hạ rốt cuộc là ai? Trích Luyện Chi Hòa Lệ Vũ Kiền hít sâu một hơi, cảm giác bị đùa bỡn thật đáng chết. Thực sự là khó chịu, lại có chút quen thuộc, khiến người ta muốn ngừng mà ngừng không được. Ta chính là hư không tiên tri, không thể giả được. Lâm Bắc Thần chỉ tay vào Vũ Văn Tú Hiền mà thúc giục. Người này giả mạo sứ giả, ta không biết hắn. Lệ đại soái, nhanh, đừng có do dự, mau mang hắn đi thiến đi, đưa vào pháo hôi doanh. Vũ Văn Tú Hiền ngáo ra. Lâm Kiếm Tiên, đừng đùa như vậy nữa. Vũ Văn Tú Hiền hít sâu một hơi để khống chế tâm trạng của mình. Miền hạ nhà ta đang ở gần đây. Mặc kệ ngươi giả mạo nàng với mưu đồ chuyện gì thì cũng không thành công đâu. Thật sao? Lâm Bắc Thần đại hỉ, vậy ngươi bảo nàng đến đây đi. Âm thanh cũng đã thay đổi biến thành giọng nam. Lê Vũ Kiền ngáo ra, đúng là cái tên đạp ngựa đó giả mạo. Ngươi là Lâm Bắc Thần. Ánh mắt của nàng như đao khóa chặt đối phương, trầm giọng nói, ngươi dám gạt ta. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, quyết định thu lại công năng dịch dung của máy ảnh ma pháp, dù sao thì chi phí duy trì hiệu ứng này rất đắt. Mỉm cười, Lâm Bắc Thần thần khảnh nói, đừng có hốt hoảng, vấn đề không lớn. Thật ra thì đây cũng không tính là lừa gạt. Quan hệ giữa ta và hư không tiên tri không bình thường. Nếu đã là bạn tốt thì ta hoàn toàn có thể quyết định thay nàng. Mặc dù nàng đã gặp Lâm Bắc Thần nhiều lần, nhưng đối với Lệ Vũ Tầm mà nói, khi nàng nhìn thấy gương mặt này vẫn cảm thấy kinh diễm như cũ. Một nam nhân mà anh tuấn tới trình độ như vậy, quả thực là một tội ác. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng lời nói của ngươi sau? Nàng cảm thấy lửa giận không thể khống chế bốc ra ngoài. Lâm Bắc Thần nhún vai nói, không tin người có thể hỏi Tú Nhi. Mặt của Vũ Văn Tú Hiển đen lại, hắn cũng không phủ nhận, là thuộc hạ, là chiến sĩ trung thành nhất của Kiếm Tuyết Vô Danh, là chó liếm siêu cấp ẩn tàng sâu nhất, hắn đương nhiên là biết mối quan hệ vi diệu giữa miệng hạ nhà mình và Lâm Bắc Thần, đồng thời còn khắc sâu trải nghiệm hơn so với bất kỳ ai. Ngươi nhìn đi, hắn là thừa nhận đó, Lâm Bắc Thần cười nói. Lúc này Lệ Vũ Kiền và Diệp Kinh An cũng có chút hoài nghi. Theo lý mà nói thì Vũ Văn Tú Hiền bị đề nghị mang đi thiến nên nắm lấy cơ hội tức giận mà quét tháo Lâm Bắc Thần mới đúng. Nhưng phản ứng của Vũ Văn Tú Hiền thực sự là có chút ngầm thừa nhận. Bây giờ miện hạ của các người ở đâu? Ta đang có việc cần tìm nàng. Lâm Bắc Thần nhảy xuống đưa tay ôm vai Vũ Văn Tú Hiền. Tú Nhi, đã lâu không gặp, ta rất nhớ ngươi. Ngươi vẫn anh tuấn như ngày nào, mặc dù thì còn kém ta rất xa. Ta rất vui mừng. Làm phiền ngươi đi một chuyến, mời miện hạ nhà ngươi tới gặp ta. Vũ Văn Tú Hiền vùng vẫy mấy lần mà không thoát được. Hắn đã có được cơ thể mới, thực lực mỗi ngày tăng lên như gió. Bây giờ chiến lực quán ở cấp tinh hà, nhưng lại không cách nào thoát khỏi cái ôm vai của Lâm Bắc Thần. Được, hắn tiếc chữ như vàng mà nói. Vũ Văn Tú Hiền cũng không phải người tự ti, hắn có sự kiêu ngạo bẩm sinh và tự phụ dưỡng được trong quá trình trưởng thành. Khi đối mặt với bất kỳ người nào, cho dù là đại nhân vật thành danh đã lâu, hắn cũng đều có thể ứng phó một cách tự nhiên. Nhưng chỉ duy khi đối mặt với Lâm Bắc Thần là hắn hay bị mất tự chủ. Bất kỳ kiêu ngạo, bất kỳ tự tin hay cảm giác ưu việt nào, khi gặp được Lâm Bắc Thần thì tất cả đều bị đánh nát dễ như trở bàn tay. Sau khi Lâm Bắc Thần buông tay, Vũ Văn Tú Hiển xoay người rời đi. Nhiệm vụ đến đây lần này không cần thiết phải tiến hành tiếp nữa, bởi vì hắn tin rằng nếu miện hạ biết Lâm Bắc Thần ở đây, nàng sẽ bớt chút thời gian để tới. Diệp Khinh An nhìn thấy vội vàng đuổi theo đưa tiễn. Trong đại điện chỉ còn lại Lâm Bắc Thần và Lệ Vũ Kiền, bầu không khí trở nên quỷ dị. Lệ Vũ Kiền là một đại soái của Xích Luyện Ma giáo, đã trải qua vô số gian nan hiểm trở, có thể nói là tiếp nhận huấn luyện chuyên nghiệp, mặc kệ là chuyện đáng giận cỡ nào. Nàng cũng có thể che giấu cảm xúc của mình, nhưng lúc này tâm trạng của nàng giống như cái ống vẽ, thở hổn hển nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần. Ngươi không phải nói là không thể giả sao? Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, đúng vậy. Lâm Bắc Thần làm ra vẻ đương nhiên, không phải ta bảo Tú Nhi đi đổi rồi sao? Lệ Vũ Kiền ngáo ra. Thì ra, không thể giả được chính là ý này. Người thực sự là kiếm tiền nổ đầu Lâm Bắc Thần. Nàng hỏi lại, Lâm Bắc Thần đáp, không sai, lần này tuyệt đối không có lừa ngươi, ngoài trừ ta ra còn ai đẹp trai được như vậy? Quả nhiên, nam nhân càng đẹp trai thì càng không thể tin. Lệ Vũ Kiền tức giận nói, cái tên cặn bã nam nhà ngươi. Người chính là ngậm máu phun người. Lâm Bắc Thần lẽ thẳng khí hùng phản bác, ta chẳng qua chỉ lừa IQ của ngươi, chứ không có lừa gạt tấm thân cả ngươi, lại càng không lừa gạt tình cảm của ngươi. Ngươi dựa vào cái gì nói ta là cặn bã nam? Lệ Vũ Kiền cười lạnh, nghiền ngẫm từng chữ một thì có ý gì chứ? Nếu như ngươi thực sự là nhân tộc, lại là đại soái của kiếm tiên quân bộ, ngươi có nghĩ đến, ngươi đến đây chính là đưa dê vào miệng cọp, còn muốn an toàn rời đi hay sao? Ngươi nói sai rồi, Lâm Bắc Thần cười nói, ngươi hiểu ta như vậy, khả năng chỉ dừng ở cấp độ nông cạn là mỹ mạo tuyệt thế vô song. Trên thực tế linh hồn của ta càng thú vị hơn. Nếu ngươi thực sự hiểu rõ linh hồn ta, ngươi sẽ không nói như vậy. Thật sao? Ngươi có vẻ rất tự tin với dũng khí của mình. Lệ Vũ Kiền cười lạnh. Sai. Lâm Bắc Thần lại chính nghĩa ngôn từ phản bác, biểu hiện thần thánh mà kiêu ngạo. Ta thế nhưng là kẻ sợ chết nhất trên thế giới này. Nếu không nắm chắc an toàn tuyệt đối, thì làm gì có chuyện ta đặt mình vào nguy hiểm chứ? Lệ Vũ Kiền âm thầm chửi bậy trong lòng. Sợ chết mà còn nói kiêu ngạo như vậy, nàng còn có thể nói gì được đây? Ngươi cho rằng mình vô địch thiên hạ sao? Nàng có suy nghĩ muốn ra tay. Ai biết Lâm Bắc Thần lại lắc đầu. Ta cược một mao tiền là ngươi sẽ không ra tay, bởi vì bây giờ chúng ta có chung lợi ích. Ít nhất, nếu như ngươi muốn đối phó với Xích Luyện Tiên Tri, thì khách sáo với ta một chút. Ngươi cho rằng trước đó là ta nói đùa sao? Vô cùng sai. Quan hệ giữa ta và hư không Tiên Tri... Lời còn chưa dứt, quan hệ giữa ta và ngươi là thế nào? Một giọng nói thanh thúy dễ nghe từ ngoài đại điện xuyên qua vách tường và trận pháp truyền vào bên trong, quanh quẩn trong không khí. Tới rồi đây. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên, âm thanh này rất quen thuộc, khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên. Lệ Vũ Kiền cũng bắt được hình ảnh này. Nụ cười như thế nàng chưa từng thấy qua trên mặt Lâm Bắc Thần. Nụ cười này không cách nào ngụy trang, chỉ khi nam nhân gặp được nữ nhân mà mình thích thì mới có. Trong lòng nàng đột nhiên phát sinh hiếu kỳ rất lớn, có thể khiến cho một cặn bã nam phải nở nụ cười phát ra từ nội tâm như vậy, người đó rốt cuộc như thế nào? Cánh cửa đại điện chậm rãi mở ra, một nữ nhân mặc váy dài màu trắng chậm rãi bước vào. Trang sức rất đơn giản, váy trắng xuất trần, tươi mát thoát tục như tướng mạo của nàng vậy. Nghiêm chỉnh mà nói thì đây không phải lần đầu tiên Lệ Vũ Kiền nhìn thấy hư không tiên tri. Lúc trước Lâm Bắc Thần đã cải trang một lần, từ tướng mạo nhìn lại thì cả hai giống nhau như đúc, nhưng mà khí chất thì lại khác. Lâm Bắc Thần biến thành hư không tiên tri khí chất lộng lẫy, tràn đầy khí tức của một thượng vị giả cao cao tại thượng. Còn kiếm tuyết vô danh trước mắt, xuất trần, linh hoạt, không giống như một người cầm quyền, càng không giống một sinh linh trần tục, mà là một sinh linh siêu phàm. Khí thức của cả hai là khác biệt nhau, hai loại khí thức tách ra hai loại cách cục khác biệt. Nhưng mà Lệ Vũ Kiển không biết làm sao, lập tức tin ngay cô gái tóc đen váy trắng trước mắt mới là hư không tiên tri. Cánh cửa của đại điện chậm rãi khép lại, ánh sáng trong đại điện vẫn tồn tại như cũ. Này, đã lâu không gặp, ta nhớ người vô cùng. Lâm Bắc Thần mỉm cười chào kiếm tuyết vô danh, sau đó duỗi tay chở ôm. Nhưng kiếm tuyết vô danh lại nghiêng đầu đứng im tại chỗ, ánh mắt dò xét Lâm Bắc Thần từ trên xuống dưới. Phong Khinh Vân đạo nói, người hãy giải thích đi, vì sao kỳ lân thông tấn siêu đạo tinh thể của ta đột nhiên lại không liên lạc được với ngươi? Tu đỡ chơi nhỏ đến từ thần giới của Đông Đạo Chân Châu đối với kiếm tiết vô danh mà nói là không quan trọng, nhưng nàng vẫn giữ nó trên người đến giờ chỉ có một mục đích thôi, là có thể liên lạc với Lâm Bắc Thần. Đây vốn là một chuyện không quá hợp tình hợp lý, bởi vì theo lý mà nói thì đây là tinh thể thuộc về thế giới bên ngoài bức tường, bất luận là chất liệu hay trình độ huyền diệu của trận pháp đều đã lỗi thời, sớm đã mất đi công năng liên lạc với người khác, chỉ duy trì liên hệ với Lâm Bắc Thần. Nhưng cách đây không lâu, liên lạc với Lâm Bắc Thần cũng mất luôn. Kiếm Thiết Vô Danh cho rằng điều này cũng hợp tình hợp lý. Dù sao kiên trì thời gian lâu như vậy đã là kỳ tích, nhưng nàng vẫn muốn lại lừa dối Lâm Bắc Thần. Chuyện này đơn giản thôi. Người hãy theo ta mấy ngày, Lâm Bắc Thần cười nói, ta sẽ thay cái đồ chơi nhỏ đó cho ngươi. Đến lúc đó chúng ta có thể tùy tiện liên lạc với nhau. Người nói ở là ở như thế nào đây? Tâm trạng của Kiếm Tuyết Vô Danh đang tốt. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa vuốt mi tâm, như thế nào cũng được. Sau đó hai người cởi hăng hắc, tài xế và lơ xe, ai cũng đừng hòng ghét bỏ ai. Lệ Vũ Kiền ở bên cạnh đột nhiên có chút bất mãn. Hai người các ngươi là đến để nói chuyện hợp tác có phải hay không? Có thể tập trung vào chủ đề chính hay không? Ở trường hợp quan trọng như vậy, ở trong thời điểm mấu chốt, còn có một người ngoài là ta ở đây. Đôi cẩu nam nữ các ngươi lại đóng một bộ phim cẩu huyết như vậy, không thấy ngại ngùng sao? Các ngươi có thể đáng tin cậy một chút được hay không? Tưởng ta là người chết sao? Ục, nàng nhẹ ho khan một tiếng. Lâm Bắc Thần và Kiếm Tuyết Vô Danh đồng thời nhìn về phía nàng. À, thiếu chút nữa quên, ở đây vẫn còn một người. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm. Đúng rồi, ngươi phái Tú Nhi đến tìm Lệ đại soái là có chuyện gì? Kiếm Tuyết Vô Danh quay sang nhìn Lệ Vũ Kiền. Cái nhìn này khiến trong lòng Lệ Vũ Kiền run lên. Bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được, thiếu nữ kia vừa rồi còn cười nói nhiệt tình với Lâm Bắc Thần, đột nhiên biến thành một vị thần lạnh lùng. Ánh mắt nhìn nàng giống như con thần long cao cao tại thượng, đang quan sát một quả trứng trùng còn chưa mở ra linh trí. Ta muốn trù sát Xích Luyện, chiếm đoạt Xích Luyện thần giáo, ngươi có muốn phối hợp không? Kiếm Tuyết Vô Danh chậm rãi nói, giọng nói đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác, cao cao đại thượng, giống như là thần tiên ở trong mây vậy. Ta thuộc hạ nguyện ý phối hợp. Lệ Vũ Kiền không biết làm sao, ý chống cự hoàn toàn không có, cho dù nàng cũng là cường giả cấp tinh vương, lúc này thân bất do kỷ quỳ xuống nằm dạp trên mặt đất, trực tiếp xưng thần. Nên biết rằng trước đó chưa đến một nén nhang, nàng còn rất cường ngạnh cò kè mặc cả với Lâm Bắc Thần ở trong vai trò của hư không tiên tri. Nhưng lúc này khi đối mặt với Kiếm Tiết Vô Danh, ngay cả tâm tư phản kháng hay mâu thuẫn cũng không dậy lên nổi. Lâm Bắc Thần há hốc miệng, đây chính là vương bá chi khí trong truyền thuyết sau. Chỉ một ánh mắt đã khiến một vị tinh vương phải quỳ xuống thần phục. Ở bên ngoài đại điện, Vũ Văn Tú Hiền và Diệp Khinh An yên lặng đứng bên cửa, nghiêm túc khoanh tay cực kỳ yên tĩnh, giống như hai bức chân dung của môn thần dán lên cửa đá, gió nhẹ, ánh nắng nhu hòa. Cả hai đều không nói gì, đều có tâm sự và suy nghĩ của riêng mình. Cả hai đều ngửi được trên người đối phương một hương vị quen thuộc. Không, nói chính xác là Diệp Khinh An ngửi được trên mùi của Vũ Văn Tú Hiền khí tức chó liếm nồng đậm đã từng xuất hiện trên người mình. Hắn cực kỳ quen thuộc với khí tức này, cũng mơ hồ ý thức được gì đó. Thì ra gia hỏa này cũng là một người rơi vào bể tình. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Khinh An không khỏi len lén nở nụ cười. Cũng là người si tình, nhưng mà hắn đã thành công. Dưới sự dẫn đạo của Lâm Bắc Thần trực tiếp khai ngộ, đêm qua rốt cuộc hắn cũng đã thể ngộ được cái thời khắc sau cơn mưa trời lại sáng. Còn người bên cạnh nhìn thì có lẽ còn gánh nặng đường xa. Không, hẳn là con đường phía trước đã đoạn tuyệt. Mặc dù cái tên gia hỏa Vũ Văn Tú Hiển kia nhìn cũng có chút ưu tú, cũng thuộc cái loại siêu quần bạt tụy, độc lĩnh phong tào trong thế hệ đồng lứa, nhưng đối thủ của hắn hình như là Lâm Bắc Thần. Tên kia vừa đẹp trai vừa mạnh, lại tiện nữa, cực kỳ kinh khủng. Bất luận từ phương diện nào mà xét thì Vũ Văn Tú Hiển đều không có cửa là đối thủ, bị nghiền ép trên toàn phương vị, không có bất kỳ hy vọng gì. Ngươi đang cười cái gì vậy? Vũ Văn Tu Huyền đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vào Diệp Khinh An, ánh mắt tỏ vẻ không vui. Ta không có cười. Diệp Khinh An vội vàng thu lại nụ cười. Vũ Văn Tu Huyền chậm rãi quay đầu, một lát sau, người rõ ràng đang cười, cười trộm. Vũ Văn Tu Huyền tức giận nói. Diệp Khinh An thản nhiên đáp lại, người hiểu lầm rồi, ta đã được huấn luyện chuyên nghiệp, bình thường tuyệt đối sẽ không cười, trừ phi là không nhịn được. Người còn cười, Vũ Văn Tu Huyền cả giận, người quá đáng. Diệp Khinh An nói, là như vậy, sở dĩ ta cười là vì vừa rồi nhớ đến một chuyện vui. Chuyện vui gì? Vũ Văn Tu Huyền cảm thấy tên gia hỏa của Xích Luyện Ma Quân này đang nhằm vào hắn. Ta thích một cô gái từ rất lâu. Diệp Khinh An suy nghĩ một chút sau đó giải thích. Nhưng nàng ta vẫn chỉ là người mà ta chỉ nhìn thấy mà thèm thôi. Trước mặt nàng ta luôn cảm thấy tự ti mặc cảm. Ta đã từng một lần từ bỏ suy nghĩ theo đuổi, chỉ muốn ở lại bên cạnh nàng, vì nàng mà kính dâng hết thảy của ta. Chỉ cần nhìn thấy nàng ở bên cạnh ta thì đã thỏa mãn lắm rồi. Vũ Văn Tu Huyền nghe xong không khỏi động dung. Cái này không phải cũng là chuyện xưa của hắn sao? Phó quan ma tộc Diệp Khinh An đơn giản là một bản sao khác của hắn. Cùng là người lưu lạc thiên nhai, không nghĩ đến là bên đại doanh ma tộc lại có người có vận mệnh giống hắn đến vậy. Ai, người cũng không cần cảm thấy quá thất bại làm gì. Người sống một đời nếu như không có ý tứ thì có rất nhiều. Nhưng mà chỉ cần nàng vui vẻ là được. Vũ Văn Tú Hiển cảm khái. Hắn dùng kinh nghiệm của bản thân mình để khuyên bảo. Đúng lúc này, nhưng mà giọng nói của Diệp Khinh An liền thay đổi, mặt nở nụ cười như một cái bánh bao tuét ra, hưng phấn nói, ta tuyệt đối không có nghĩ rằng, ngay tối hôm qua thôi, ta đã được ngủ với nàng, ta rốt cuộc cũng có được nữ thần mà mình tha thiết ước mơ, đồng thời còn được hứa hẹn cả đời, ta có thể xác định, thì ra trong mắt nàng cũng có ta. Đầu của Vũ Văn Tu Hiển ong một cái giống như bị người ta gõ một búa thật mạnh, cả người như phát mộng, con mẹ nó, tại sao ngươi lại dùng chữ nhưng? Ngươi còn nói là một con chó độc thân vô tư kính dâng, bây giờ ngươi lại đánh mặt ta, đâm ta một dao. Ngươi, tại sao ngươi lại làm được? Có ví dụ sống trước mắt, Vũ Văn Tu Huyền quyết định khiêm tốn thỉnh giáo một chút. Diệp Khinh An liền đáp, bởi vì ta đã hiểu. Hiểu? Vũ Văn Tu Huyền lại càng nôn nóng hơn. Diệp Khinh An gật đầu, đúng vậy. Bởi vì ta đột nhiên hiểu ra, yêu là làm, chứ không phải chỉ là nói, mà bên Tây người ta gọi là mõm. Chẳng những phải làm mà còn phải làm thật dũng cảm, làm thật bá đạo, hùng hục vào. Vũ Văn Tu Hiền ngáo ra, hình như hắn cũng đã hiểu ra cái gì đó, nhưng lại dường như có chút không hiểu. Ngươi là như thế nào ngộ ra? Hắn hỏi tiếp. Linh đan rượu dược đang ở trước mắt, hắn cũng muốn đốn ngộ. Ta gặp phải một cao nhân, Diệp Khinh An nói, là ai vậy? Vũ Văn Tu Hiền tràn ngập mong đợi, có thể giới thiệu cho ta được không? Diệp Khinh An suy nghĩ một chút rồi đáp, không được. Vũ Văn Tu Hiền ngáo ra. Con mẹ nó, vậy ngươi nói nhiều như vậy chỉ để khoe khoang thôi sao? Ngươi có biết cách làm người không vậy? Không phải ta không muốn giới thiệu cho ngươi. Diệp Khinh An tiếc nuối mà giải thích, bởi vì ngươi khác ta. Ngươi nói là vị cao nhân đó chỉ thích hợp với ngươi, mà không thích hợp với ta. Trong lòng Vũ Văn Tu Hiển dâng lên một tia hy vọng. Nhưng mà không thử một lần thì làm sao mà biết? Không, ngươi hiểu lầm rồi. Ánh mắt của Diệp Khinh An mang theo sự thương hại. Ý của ta là vị cao nhân đó tuyệt đối sẽ không giúp ngươi. Thân hình của Vũ Văn Tú Hiển lung lay. Ta muốn nhờ ngươi một việc. Lồng ngực quán phập phồng. Diệp Khinh An nói, chuyện gì? Vũ Văn Tú Hiển lại đáp, ta mời ngươi đứng xa ta ra một chút, đừng nói chuyện với ta. Diệp Khinh An ngáo ra, sau đó lại nhịn không được mà bật cười. Trong lúc mà Vũ Văn Tú Hiển sắp chịu không nổi, thì cánh cửa đá sau lưng chậm rãi mở ra. Xích Luyện Chi Hoa Lệ Vũ Kiền từ bên trong bước ra ngoài. Đại soái, Diệp Khinh An tiến lên hành lễ, thương nghị thế nào rồi? Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Lệ Vũ Kiền thản nhiên đáp, hết thảy dựa theo kế hoạch ban đầu mà tiến hành, không có bất kỳ thay đổi nào cả. Trong lòng Diệp Khinh An khẽ động, chẳng lẽ đàm phán thất bại sao? Hắn nghe Lệ Vũ Kiền nói tiếp, chuẩn bị nghênh đón Xích Luyện Tiên Tri Miện Hạ giáng lâm. Ở trong vong tỉnh mộ, nào, làm theo ta, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, đổi thế. Nàng nâng cái chân lên, dựa theo tiêu chuẩn. Tiêu Bính Cam và Thiên Thiên đang đứng ở phía trước nhất, dùng thân phận huấn luyện viên để hướng dẫn mọi người một số động tác kỳ quái, đơn giản nhưng cũng rất xấu hổ. Nhiều người đang thực hiện một cách nghiêm túc, sau lưng hai người có hơn 100 chiến tướng trung thành nhất, tinh nhuệ nhất của kiếm tiên quân bộ đang xếp thành 10 hàng. Mỗi người cách nhau 5 mét, tất cả đều bắt chước động tác của hai người này. Các chiến tướng cao cấp của kiếm tiên quân bộ không thể nào hiểu được, dưới tình huống Tử Vi Tinh Vực đang đứng trước tai họa ngập đầu, bọn họ lại phải tập trung trong một ngôi mộ, luyện tập những động tác đơn giản, có chút khó hiểu này. Ngoại trừ lãng phí thời gian thì có cái rắm gì dùng. Nhưng đây là quân lệnh của đại soái, cho dù không hiểu thì cũng phải phục tùng. Mọi người phía sau không ngừng truyền đến âm thanh ầm ầm. Một con chuột lớn cường tráng cao hơn 30 mét cũng tham gia, vô cùng lanh lợi. Đây chính là quang tường đã tiến hóa hoàn tất. Nó tỉnh dậy từ trong hôn mê, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy sức sống, cần phải rèn luyện và phóng thích. Nó giống như biến thành một con chuột khác vậy. Các thành viên cốt cán của Đông Đạo Chân Châu Đảng như là Sở Ngân, Lăng Quân Huyền, Lăng Thái Tức, Thôi Hạo, Nhạc Hồng Hương cũng có ở bên trong. Kế hoạch rèn luyện lần này sắp hoàn thành, tất cả mọi người đều tràn ngập chờ mong. Bọn họ biết đến phương pháp rèn luyện kỳ lạ này, đã từng trải nghiệm qua, tất nhiên đều chờ mong hiệu quả sau khi hoàn thành kế hoạch. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, bọn họ đã hoàn toàn thích ứng với thế giới hồng hoang. Nó chính xác ra là không chỉ thích ứng mà còn tăng lên rất mạnh, dùng một loại tốc độ không thể nào tin nổi. Bản thân độ đậm đặc huyết thống của các thành viên Đông Đạo Chân Châu đã cao đến mức đáng sợ, lại còn thêm kinh nghiệm tu luyện phong phú và các loại đan dược thảo dược, cùng với công pháp tu luyện cơ sở mà Lâm Bắc Thần để lại. Tu vi của mỗi người đều tiến triển không thể tính theo lệ thường, mà phải nói là bố của kinh khủng để mà tăng lên. Bây giờ thực lực của mọi người đều đã đạt tới cảnh giới tông sư, tiến thêm một bước nữa thì chính là lĩnh chủ rồi. Tốc độ tu luyện như vậy, thậm chí so với tốc độ tu luyện của đám người Lâm Bắc Thần trước đó còn nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Đây chính là chỗ tốt khi có được tiền nhân trải đường. Tiền nhân trồng cây thì hậu nhân vừa ăn quả lại vừa ngồi bóng mát. Thần quang lưu xạ, một con hổng long già nua cao mấy chục mét xuyên qua tinh hà. Nó có thiên phú thần thông cho nên xuyên qua được không gian. Cơ thể lân phiến tàn lụi già nua, mỗi lần co lại một cái là có thể vượt qua một vùng tinh vực. Tùy tình cản nguyệt, tốc độ cực nhanh, bất kỳ một tinh hạm nào cũng không thể sánh bằng nó. Chân lưng rồng này rộng cả bằng một bình nguyên, chở theo cả một cái quỳnh lâu màu tím cao cả ngàn mét. Ma khí màu tím mênh mông giống như hỏa diễm tuyên cổ thiêu đốt sao trời, bao phủ lấy quỳnh lâu, hóa thành mấy trăm sợi xích có gai ngược màu tím, khóa lại con hồng long, gai ngược đâm sâu vào cơ thể nó. Từng giọt long huyết đỏ tươi nhuộm cả sợi xích màu tím. Cái sừng rồng như trụ trời nhưng tái nhợt, trên đỉnh sừng có đứng một người, áo bào tím, kim cô, đang đứng chắp tay, mắt hắn như tinh vân, sáng chói mà tĩnh mịch, bể nghẽ cả tinh hà. Tiểu Vũ Kiền, kiên nhẫn của ta đã hết. Lần này người trời hơi quá rồi, ngay cả Tiểu Lam Nhi mà người cũng dám giết. Xem ra, về sau không thể dung túng cho người hổ nháo nữa. Nam nhân áo bào tím, nhìn từng tinh điểm xa xôi phía trước lẩm bẩm một mình, sau đó mỉm cười, nụ cười tản ra lãnh ý có thể đóng băng vạn vật và linh hồn. Nói xong, một tinh cầu màu da cam đã xuất hiện ở phía trước, đây là một giới tinh cỡ nhỏ. Nam nhân áo bào tím tùy ý nhìn lướt qua, toàn bộ tin tức về tinh cầu liền hiện lên trong đầu. Nhân tộc sao? Đây là một giới tinh nhân tộc có dấu hiệu tồn tại sinh mệnh. Hiển nhiên là nó đã rơi vào thời kỳ suy yếu, môi trường tự nhiên chuyển biến xấu, linh khí tiêu tán, sinh vật tuyệt diệt. Sinh vật ở trên tinh cầu ấy lấy nhân tộc làm chủ nhưng số lượng không nhiều. Tiêu chuẩn lợi hại của võ đạo chỉnh thể đã không cách nào sinh ra được cấp lĩnh chủ. Thoát khỏi thế giới tinh hà, nó ở vào biên giới của sự đào thải. Nhân tộc bên trong đang khó khăn phấn đấu để sinh tồn. Hồng Long cũng cảm ứng được, cơ thể cao lớn của nó vặn vẹo định tránh đi. Đụng vào. Nam nhân áo bào tím thản nhiên nói, Hồng Long hơi chút dò dự. Hồng Long, ngươi đã từng hăng hái đến cỡ nào? Bao nhiêu năm qua đi, cho dù nhận hết vô số tra tấn, nhưng người vẫn cổ hủ mang lòng dạ đàn bà như trước. Người không vì mình thì trời tru đất diệt. Người ngu xuẩn như vậy, cho nên chú định là bị tính kế. Bị hạ nhân là ta, ngày xưa, mãi mãi dẫm ở dưới chân. Nam nhân áo bào tím phát ra lời nói chế giễu vô tình. Ý niệm vừa động, mấy trăm sợi xích màu tím lập lẻ quang trạch, chấn động kịch liệt. Từng cây gai ngược đâm vào cơ thể Hồng Long, không ngừng chấn động, dẫn đến vết thương trên người nó vỡ ra, máu tươi chảy xuống, vảy rồng tán loạn. Tra tấn quá đau đớn khiến nó không nhịn được phát ra tiếng gầm nhẹ, dường như đang lên án, đang phản kháng, lại giống như đang cầu khẩn. Nhưng bất luận thế nào nó thủy chung không đánh tới giới tinh nhân tộc kia. Bởi vì một câu của nàng lúc trước cho nên người không muốn giết nhân tộc sau. Nhưng nàng, nhưng ta càng muốn ngươi phải tận mắt nhìn thấy những gì mà ngươi muốn bảo vệ sẽ hồi phi yên diệt trước mặt ngươi. Lãnh quang tràn ngập trong mắt của nam nhân áo tím, hắn khoát tay một cái, một sợi xích ma khí màu tím hóa thành lưu quang bắn ra. Trong nháy mắt kéo dài mấy vạn km, giống như là một cái sợi dây buộc bánh trưng quấn quanh giới tinh nhân tộc cỡ nhỏ, sau đó siết chặt và pháp lực cắt chém ra. Chỉ trong nháy mắt sau đó thì tai kiếp giáng xuống, giới tinh nhân tộc dựng dục vô số sinh linh kia như một cái bánh bị sợi xích ma khí màu tím im lặng cắt ra mà chia năm xẻ bảy, cả tinh cầu bị hủy diệt, cảnh tượng giống như thần thoại vậy. Đối với nam nhân mặc bào tím mà nói đây chẳng qua là một việc nhỏ, nhưng đối với sinh linh trên giới tinh này thì đó là họa lớn. Tai họa giáng xuống không hề có dấu hiệu báo trước, mà cũng không thể phản kháng. Sau khi thiên địa rung động, nghênh đón bọn họ chỉ có thể là tử vong. Vỏ đất vỡ vụn, mặt đất sụp đổ, dung nham màu đỏ như con mãng xà sắp chết vặn vẹo mà dãy ruộng, sau đó nhanh chóng hắc hóa, làm lạnh giữa tinh không, ngưng kết thành một tảng đá có hình thù kỳ quái, phiêu tán trong kinh không cô tịch. Ở giữa vỏ quả đất vỡ vụn và tảng đá ngưng kết từ dung nham, mơ hồ có những điểm đen nhỏ vụn đang lăn lộn. Đó không phải là cát, mà là những sinh mệnh. Bọn họ vốn cực khổ nhưng hạnh phúc, trong lòng mang theo hy vọng, chờ mong một ngày nào đó có thể sáng tạo kỳ tích bước ra khỏi giới tinh. Trong bọn họ cũng có thiên tài, có tông sư, nhưng trong chớp mắt hết thảy đều im bặt. Ánh mắt Hồng Long hiện lên sự thương xót lẫn bất đắc dĩ. Khi thân hình họ biến mất, tinh hà lại khôi phục yên tĩnh. Trong tinh không cô tịch, vô số mảnh vụn của vỏ đất, vô số thi hài trôi nổi trong lạnh lẽo, vô số oan hồn chết thảm. Hủy diệt người thì có liên quan gì đến người? Năng lượng ba động hỗn loạn khuếch tán ra. Trong tinh không có rất nhiều ánh lửa sáng chói chớp mắt bay qua, tinh hạm vỡ nát giống như những khối gỗ yếu ớt trong gió. Từng sinh mệnh mất theo, tinh thú hình thể khổng lồ thì gào thét. Cường giả cấp lĩnh chủ trở lên mở ra lĩnh vực của mình, không ngừng chém giết trong tinh không, hoặc là hóa thành bạch cốt huyết vũ, hoặc là chân khí hao hết, hóa thành một thi thể trôi đi. Tinh không giống như dạ dày của một con cự thú đang không ngừng nuốt chửng sinh mệnh giữa chiến tranh. Thi thể thú nhân, nhân tộc, ma tộc, rồi linh thú phóng mắt nhìn lại, giống như là rác giữa tinh không vậy. Nơi này chính là chiến trường tinh vực nằm ngoài giới tinh Bắc Lạc Sư Môn 3.000 dặm, cũng là tinh lộ cuối cùng của nhân tộc của Tử Vi tinh khu, còn nằm dưới sự khống chế của Thiên Lang Vương Triều, là lãnh địa sau cùng của nhân tộc, phòng thủ một phương, lấy kiếm tiên quân bộ làm chủ lực. Tàn quân của tinh lộ nhân tộc khác cùng với binh lực của Thiên Lang Vương Triều là hiệp trợ, dưới sự dẫn dắt của Phong Soái Vương Trung, Phó Soái Châu Thiên Vận, tiến hành chiến đấu với đại quân của Chiến Nguyên thú nhân phô thiên cái địa. Cuộc chiến kéo dài cả nửa ngày, tinh không như một cái cối xay không ngừng rảo sát sinh mệnh của chiến sĩ. Nhân tộc chiếm lĩnh không vực nhưng không ngừng thu nhỏ lại, vô số tinh hạm bị tổn hại trong trận chiến này, vô số thủy thủ giỏi đã phải hy sinh trong trận chiến, nhân tộc tổn thất nặng nề, thương vong của Chiến Nguyên thú nhân còn hơn gấp 10 lần nhân tộc. Bên trên kỳ hạm của Kiếm Tiên quân bộ, Phong Soái Vương Trung khoác áo choàng luyện kim màu đỏ đang đứng đó. Người này bình thường trước mặt Lâm Mặc Thần là một lão quản gia, vừa nịnh nọt vừa hèn mọn, nhưng khi ông ta đứng trước quân trận thì giống như một vị chiến thần vậy, tản ra uy nghiêm hiếm thấy, giống như đổi thành người khác. Biểu hiện trang nghiêm bình tĩnh, đến mức sợi râu nơi khóe miệng chỉ hơi nhếch lên, thậm chí thở ra một hơi, cũng có thể khiến cho tướng sĩ chung quanh cảm thấy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Phó Soái Châu Thiên Vận đứng bên cạnh Vương Trung, biểu hiện vô cùng nhẹ nhõm. Hắn nhìn chiến hỏa tán loạn giữa tinh không đằng xa, giống như nhìn trò chơi của mấy đứa trẻ con. Dụng binh như bùn, bất kể bày mưu nghĩ kế như thế nào, bất kể tính toán ngàn vạn ra làm sao, mặc kệ có cường giả đỉnh cấp tọa trấn hay không, ở trong chiến tranh tinh hà thì mãi mãi không tránh được, đó là quân sĩ sâu kiến, tử vong vô cùng vô tận. Thắng lợi của chiến tranh mãi mãi phải dùng rất nhiều sinh mệnh để có được. Dưới tinh vương thì đều là run rế, mà dưới tinh đế thì đều là phàm phu. Cảm xúc của Vương Trung giống như nhớ lại những chuyện cũ năm xưa. Châu Thiên Vận không thèm để ý đến lão gia hỏa Vương Trung buồn xuân tổn thương nguyệt gì cả. Hắn đang suy nghĩ một chuyện quan trọng khác. Từ tin tức mà Lâm Bắc Thần gửi về từ thành lũy chiến tranh của Xích Luyện Chi Hoa, trong những năm tháng về sau, bí mật liên quan đến thần thánh đế đỉnh vẫn chưa thể phong tỏa, khó tránh khỏi chuyển lưu ra ngoài. Điều này giống như có một cơn địa chấn dưới đáy biển vậy. Khu vực ngoài rìa đều cảm nhận được dư ba của hải khiếu. Mặt biển bắt đầu nhấc lên kinh đảo hải lãng, nổi lên động đất, đã diễn ra khu vực trung tâm, cũng sớm trải qua chấn động tai kiếp đáng sợ nhất và trở thành phế tích hoang tàn. Bây giờ dư ba phát sinh từ địa chấn thần thánh đế đỉnh cuối cùng đã lan đến Tử Vi tinh khu. Tinh vực Liệp Vương của Tử Vi tinh khu chính là một đường biên giới. Tin tức từ thần thánh đế đỉnh truyền đến đây đồng nghĩa với việc là sự thay đổi lớn đã bắt đầu hơi sớm. Thời đại đại phá diệt lần ba rốt cuộc đã giáng xuống hay sao? Hắn thực sự có chút kích động. Cuối cùng thời gian đã đến, những gì còn chưa giải quyết hết của năm đó cuối cùng đã đến lúc phải đối mặt. Ở trong tuế nguyệt hoang cổ có vô số người đều đang chờ đợi. Cái tên Vương Trung bên cạnh, ở trong mắt Châu Thiên Vận, phải làm nhiều chuyện lớn, không nên rơi vào cuộc chiến nho nhỏ ở cái loại tinh vực như thế này. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau.